Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Người hy vọng ta mở buổi hòa nhạc sao? Lão Tiêu thương tâm chuyện cũ, Dương Hàm là không biết, mà là Tiêu dạng này chảy máu không đổ lệ hán tử, cũng không có nghĩ qua muốn đem những này chuyện cũ năm xưa nói ra, hỏng mọi người bầu không khí. Vì lẽ đó, Dương Hàm hát xong, Lão Tiêu đã sớm bình phục tâm tình, còn vụng trộm dùng tay áo áo lót xóa sạch nước mắt. Nghỉ trang cái gì cũng không có phát sinh, đi theo đoàn người cùng một chỗ vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt, còn tốt, Dương Hàm cũng chỉ là hơi lộ một tay. Đằng sau hắn hát ca đều là giống con đường bình phàm, dạng này. Hoặc là dốc lòng, hoặc là liền là nhẹ nhõm một điểm. Không tiếp tục dùng hắn trầm thấp giọng hát đem đoàn người bầu không khí lại đến vào thung lũng. Ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, Dương Hàm bọn bảo tiêu bởi vì muốn thay phiên đi ra bên ngoài phòng thủ, bọn hắn liền tập thể dựng trướng bồng ngủ trong phòng khách. Mà toàn bộ trong xe, tốt nhất một cái, cũng chính là tư mật tính tương đối tốt một chút chỗ nằm, bị Lão Tiêu bọn hắn tặng cho mang theo nữ quyến Dương Hàm. Dương Hàm vốn còn muốn từ chối một chút, nhưng Lão Tiêu dùng một câu liền thuyết phục hắn. Các ngươi ngủ nơi này chỗ tốt là cách nhà vệ sinh gần, liền hai bước khoảng cách. Chúng ta bên kia đại thông trải, Tô tiểu thư nếu là đi tiểu đêm, hơn nửa đêm muốn theo một đám lớn nam nhân bên người bước qua đến cũng không tiện, đúng không? Đương nhiên, tư mật tính tương đối tốt một chút chỗ nằm kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Nó ở vào đầu xe một bên, sát vách là phòng bếp, bị phòng bếp nắm giữ hơn phân nửa ngang không gian về sau. Phía dưới bởi vì có hai cái lũ lụt dương, lại bị nắm giữ một nửa thẳng đứng không gian. Nghĩ muốn ngủ, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đều chỉ có thể leo đi lên. Sau đó cái gọi là tư mật, liền là đem một cái thật mỏng rèm kéo lên, dạng này liền cùng toa xe những bộ phận khác cách biệt. Nhưng dạng này rèm, thật là một điểm cách âm hiệu quả đều không có, không nói là một chút gì. Ngủ ở bên trong, bên ngoài mười mấy người đại hán đinh tai nhức óc tiếng lẩm bẩm đều có thể đem ngươi đánh thức. Đương nhiên, thiết kế như vậy cũng là vì cho toa xe tiết kiệm không gian. Nếu như trang bị thêm mang khóa tấm ngăn, thế tất sẽ hy sinh những không gian khác, đồng thời cũng sẽ mang đến cái khác điều hòa không khí. Hơi ấm, làn gió mới chờ thiết bị đường ống thiết kế phiền phức. Dù sao phòng trộm săn đoàn đội đều là một đám đại lão gia, cân nhắc đến không có nữ tính, không cần quá nhiều tư mật, cái không gian này cánh cửa liền cho bỏ qua mất. Thậm chí, ban đầu cửa hàng này vị thiết kế cũng không phải cân nhắc lưu cho đội trưởng hoặc là chuyên môn lưu cho người đó. Bởi vì mỗi lúc trời tối đều sẽ có sắp xếp hai vị người tình nguyện trực đêm. Một người phụ trách nửa đêm trước, một người khác phụ trách nửa đêm về sáng. Như vậy trực đêm hai vị người tình nguyện liền sẽ thay phiên tại cái này chỗ nằm phía trên ngủ. Đặc biệt là sau nửa đêm ngủ người tình nguyện, ngày thứ hai tất cả mọi người xuất phát đi tuần tra thời điểm, hắn còn cần tiếp tục ngủ bù. Như vậy một chương rèm che chắn, chí ít có thể để cho hắn khỏi bị quá nhiều ảnh hưởng, có thể an tâm nghỉ ngơi. Không nói trước những người tình nguyện, bận rộn một ngày bọn hắn sớm liền nằm xuống nhìn điện thoại, đi ngủ. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền đi rửa mặt xong, trở về kéo lên rèm, đều có thể nghe được có chút ngáy ngủ thanh âm truyền đến. Chúng ta cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn về sớm một chút. Dương Hàm vừa nói, một bên còn phải cẩn thận duỗi lưng một cái, lại cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cùi trỏ. Không có cách, không đến rộng một mét giường chiếu, vẻn vẹn so xe lửa giường nằm rộng một điểm. Thả ở trường học ký túc xá đều là tương đối nhỏ cái giường đơn trải, ngủ hai người khẳng định có điểm chen. Bất quá, Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền dáng người đều không mập, mà lại vợ chồng, chen một chút cũng không quan hệ, còn rất có cảm giác ấm áp. Ta nghĩ nhìn lại một chút Tinh Tinh. Tô Tuyết Tuyền uốn tại Dương Hàm trước người, nhỏ giọng nói, bọn hắn vừa mới mặc đến thật dày, ra đi xem trong chốc lát Tinh không? Mặc dù khí trời buổi tối rất lạnh, tại bên ngoài không bao lâu liền bị đông cứng đến run rẩy, nhưng không có không khí ô nhiễm, không có đèn ô nhiễm ánh sáng tuyết khu cao nguyên tự nhiên khu bảo tồn. Ban đêm Tinh không là thật rất xinh đẹp. Vô số Tinh Tinh, thật giống như một cái rộng lớn vô ngần ngân hà bao phủ trên bầu trời. Đừng nói Tô Tuyết Tuyền, liền hơn 40 tuổi lão đầu nhi Dương Hàm đều bị chấn động đến nói không ra lời. Tại dạng này rộng lớn bao la hùng vĩ thiên nhiên, không, phải nói là vũ trụ thịnh cảnh xuống, trong lòng bọn họ nghĩ đã không phải là lãng mạn, mà là người tại toàn bộ trong vũ trụ là cỡ nào nhỏ bé. Cho dù là người xuyên Việt, người cũng bất quá là vũ trụ mênh mông bên trong một hạt không có ý nghĩa bụi bặm. Vì lẽ đó, người châu cái gì châu, vẫn là thật tốt cuộc sống của mình đi. Nơi này cũng có thể ngắm sao, mặc dù tầm mắt không có bên ngoài tốt như vậy. Dương Hàm kéo ra giường chiếu dựa vào hướng cửa sổ xe một bên che nắng màn, chuẩn bị mang theo nàng dâu một khối, ghé vào giấy A4 lớn nhỏ cửa sổ nhỏ trước, hướng bầu trời bên ngoài ngắm nhìn ra ngoài. Ai nha, được rồi, bên ngoài đen xì, có chút đáng sợ. Tô Tuyết Tuyền đều là người làm mẹ, lá gan vẫn là rất nhỏ. Dương Hàm kéo màn cửa sổ ra, nàng nhìn thấy cái kia cửa sổ nhỏ thời điểm, liền ngựa bên trên liên tưởng lên một chút phim kinh dị hình tượng. Tranh thủ thời gian đè xuống Dương Hàm tay, lắc đầu, ha ha, tốt a, không có nhìn hay không? Dương Hàm thu tay lại, nhìn còn tại cái kia vội vã cuống cuồng nhét tốt màn cửa nàng dâu. Ánh mắt có chút cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Cười cái gì? Tô Tuyết Tuyền xoay người lại, chăm chú dán tại Dương Hàm trước ngực, còn đưa tay ôm lấy eo của hắn. Bất quá, nàng không có có ý tốt thừa nhận mình sợ hãi, còn ra vẻ giữ dằn hừ hừ hai tiếng. Không có cười cái gì? Dương Hàm đưa tay tắt đèn, nhưng trong đêm tối, hắn còn tại tuét miệng, vui vẻ không giảm, Tô Tuyết Tuyền không thấy được, cũng không có lại truy cứu. Nàng một bên nghe Dương Hàm nhịp tim, một bên thanh âm nhu nhu nói, người hôm nay hát cái này, hiểu ngươi, thật tốt nghe. Cùng, trước kia không giống nhau lắm, nhưng cảm giác ngươi cái này giọng thấp cũng rất có mị lực. Kia là tất nhiên a, muốn không thế nào gọi người hình giọng thấp pháo mà. Dương Hàm cười nói, lại tại đắc ý. Tô Tuyết Tuyền khe khẽ vỗ vỗ Dương Hàm lồng ngực, giận nói, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Tốt a, ngươi nói đứng đắn gì? Dương Hàm cười nói, liền là y có nói với ta, ngươi rất nhiều fan hâm mộ đều tại hô hào ngươi ra đĩa nhạc. Sau đó cũng nhiều trên một chút tiết mục, tốt nhất là mình mở buổi hòa nhạc. Tô Tuyết Tuyền thanh âm rất nhỏ, nhu nhu hỏi nói, ngươi tính thế nào? Ra đĩa nhạc kỳ thật ý nghĩa không lớn. Cái niên đại này, mọi người nghe ca nhạc đều là trên mạng tìm ca đơn. Mua đĩa nhạc trở về phát ra rất ít, mà lại ta đoán chừng cũng không có mấy người có phát ra đĩa nhạc máy móc. Dương Hàm giải thích nói, ta tại trên mạng tuyên bố chính bản âm nguyên, bọn hắn dạng này nghe cũng không có quan hệ. Tương phản, ta nếu là phát đĩa nhạc, liền xem như biến tướng tại thu đám fan hâm mộ trí thông minh thuế. Về phần trên tiết mục, ta không phải tống nghệ ca, không cần thiết trên nhiều như vậy. Hiện tại công ty chúng ta có mình tiết mục, hàng năm mang y đi ghi chép một mùa, hướng về cuộc sống. Ta cảm thấy là được rồi. Dương Hàm cười nói, lại nói, nếu như tham gia quá nhiều, luôn ra kém, cũng không có thời gian cùng ngươi cùng bồi y. ngươi nói đúng không? Cũng thế, nhưng mở buổi hòa nhạc cũng không có vấn đề à. Ngươi nếu là đi những thành thị khác mở buổi hòa nhạc, ta cũng có thể bồi tiếp ngươi cùng đi. Tô Tuyết Tuyền cười nói, ngươi cũng không thể hoàn toàn không quản đám fan hâm mộ tiếng hô à. Bọn hắn có thể là phi thường dụng tâm đi ủng hộ ngươi. Rất đáng yêu một đám người. Ngươi hy vọng ta mở buổi hòa nhạc sao? Dương Hàm xem như đã hiểu. Lão bà là tại cho nữ nhi nên nói khách đâu. Bất quá hắn cũng không có điểm phá. Chỉ là mỉm cười hỏi. Ta thích nghe ngươi ca hát à. Kỳ thật ta cảm thấy. Ngươi cũng không cần thiết. Liền là nói hai người chúng ta một mực dính cùng một chỗ. Không quản làm việc, dạng này cũng không tốt. Chúng ta sinh mệnh còn rất dài. Có công việc, có sinh hoạt, dạng này mới đặc sắc. Ngươi cứ nói đi. Tô Tuyết Tuyền thanh âm nhu nhu nói. Dương Hàm khe khẽ vuốt ve Tô Tuyết Tuyền khuôn mặt. Cười nói, ta nghe ngươi, ngươi thích ta mở buổi hòa nhạc. Vậy ta liền mở buổi hòa nhạc, đứng trên đài cho ngươi ca hát. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.